Bất diệt bá thể quyết, chương 1299, Ninh Thiên Lộc tiến đến. Góc truyện audio.com, bực này áo mãng bào ta gặp qua, tựa như là Hàn Lâm viện Hàn Lâm học sĩ. Đột nhiên, Bách Trượng Minh đội ngũ lĩnh đội, tựa như nhận ra cái gì, không khỏi mở miệng nói. Nhất thời, mọi người đều xôn xao, đồng thời bọn hắn cũng cuối cùng thế là minh bạch. Vì sao cái kia Lưu Ly vệ tướng lĩnh sẽ như thế cam tâm tình nguyện cùng tại đây chẳng qua là chuẩn đề áo mãng bào phía sau nam tử. Hàn Lâm Viện, chính là thần thánh triều cơ cấu quyền lực bên trong, đặc thù nhất cơ cấu. Tuy nói Hàn Lâm Viện bên trong quan viên, phẩm giai đều không cao, trong đó cao nhất Hàn Lâm học sĩ, cũng bất quá là chính ngũ phẩm mà thôi, nhưng địa vị của bọn hắn lại cực kỳ siêu nhiên. Dù cho là chính nhị phẩm đại quan, đều muốn cho Hàn Lâm Viện những thanh quý kia một chút mặt mũi. Bởi vì Hàn Lâm Viện tại triều đình bên trên, riêng có nội các hậu tuyển xưng hô, nội các bên trong đại học sĩ có thể đều là từ Hàn Lâm Viện bên trong tuyển chọn. Nội các, làm trước mắt thần thánh triều thế lực khổng lồ nhất cơ cấu quyền lực. Tại thần thánh triều có địa vị vô cùng quan trọng. Càng có được nhất định quyền lợi đến ảnh hưởng ngũ đế quyết sách phương hướng. Bất luận cái gì thần thánh triều quan viên, đối mặt nội các loại này quái vật khổng lồ, có thể đều sẽ cảm thấy kiêng kỵ cùng kính sợ, mà đám người cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao cái kia Lưu Ly vệ tướng lãnh cao cấp sẽ đối với chỉ là chuẩn đế tu vì áo mãng bào nam tử như thế một mực cung kính nguyên nhân. Bởi vì người ta Hàn Lâm học sĩ A tương lai nội các đại học sĩ người ứng cử một trong. Hiện tại tạo mối quan hệ, tương lai chờ người ta tiến vào nội các, như vậy đối với vị này Lưu Ly vệ tướng lĩnh có thể là có chỗ tốt không nhỏ. Vũ Hồng Hy hiển nhiên cũng nhận ra đột nhiên xuất hiện hai người. Liền vội khom lưng khom mình hành lễ nói, tại hạ Thanh Vũ đế quốc Vũ Hồng Hy, bái kiến hai vị đại nhân. Không biết hai vị đại nhân đột nhiên đến thăm ta Thanh Vũ đế quốc. Không biết mùi vị chuyện gì. Vũ Hồng Hy thấp thỏm trong lòng cùng nghi hoặc. Không rõ hai vị đại nhân này vật vì sao bỗng nhiên đối với Ngọc Thư Võ đế xuất thủ. Hắn tự nhận là Thanh Vũ đế quốc cũng không có làm ra cái gì đắc tội Hàn Lâm viện sự tình. Cái kia trước mắt vị này Hàn Lâm học sĩ vì sao muốn xuất thủ đâu. Một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy phía dưới màu lưu ly dãy núi bỗng nhiên nổ tung. Ngọc Thư Võ Đế phóng lên tận trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi hắn trông thấy phía trên hai người thời gian, sắc mặt biến đổi, hiển nhiên là nhận ra thân phận của hai người. Ninh đại nhân, ngài sao lại tới đây? Ngọc Thư Võ Đế nhìn xem đứng chắp tay áo mãng bào nam tử trung niên. Con người thít chặt thành châm. Vội vàng liền ôm quyền, một mực cung kính nói, mãng xà này bào nam tử trung niên không là người khác. Chính là Hàn Lâm học sĩ Ninh Thiên Lộc nhân quảng cáo hắn là phụng nội các mệnh lệnh. Vội vã lại rời đi thần thánh triều, tại xác nhận mộ phong tại Thanh Vũ đế quốc Tây Bắc đế vực tham gia chuẩn đế mộ chi tranh về sau. Hắn ra roi thúc ngựa hướng phía bên này đuổi, khi hắn trông thấy chuẩn đế mộ vị trí. Hoàn toàn bị một cỗ lạ lẫm mà cường đại đế vực bao phủ về sau. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức để bên người Lưu Ly vệ tướng lĩnh xuất thủ phá mất phía dưới đế vực. Cái này Lưu Ly vệ tướng lĩnh tên là Đằng Can, xưa nay đối bọn hắn Hàn Lâm Viện thân cận, lần này hắn rời đi Hàn Lâm Viện, Đằng Can cũng là xung phong nhận việc cùng đi qua. Đằng Can thực lực rất mạnh, chính là tam giai võ đế đỉnh phong. Khoảng cách tứ giai võ đế cũng vẻn vẹn khoảng cách nửa bước. Một khi bước vào tứ giai võ đế, vậy hắn chính là bước vào trung giai võ đế phạm trù. Địa vị sẽ tăng thêm một bước, mà cái kia Ngọc Thư võ đế bất quá là nhất giai võ đế. Cùng Đằng Căn bực này uy tín lâu năm võ đế cường giả chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đây cũng là vì sao Đằng Căn có thể dễ dàng như thế liền phá hết Ngọc Thư võ đế đế vực. Ninh Thiên Lộc nhưng căn bản không để ý Ngọc Thư Võ Đế. Hắn cái kia sắc bén đôi mắt thì là đảo qua ở đây tất cả mọi người. Khổng lồ thần thức từ từ tinh tế dò xét ở đây bất kỳ người nào. Vô luận là Vũ Hồng Hy đám người vẫn là Kim Sư Sơn Trang các loại tham gia chuẩn đế mộ thế lực cường giả. Đều là đại khí cũng không dám ra, mặc cho Ninh Thiên Lộc thần thức đem bọn hắn tìm tòi một cái lượt. Đây chính là Hàn Lâm học sĩ, thần thánh triều triều đình thanh quý, thân phận và địa vị vượt xa bọn hắn bất kỳ người nào. Người này làm cái gì bọn hắn cũng không dám có bất kỳ phản kháng. Thần thức tốc độ rất nhanh, bất quá mấy hơi thở thời gian, Ninh Thiên Lộc thần thức chính là quét qua ở đây tất cả mọi người. Nhưng lông mày của hắn lại là chậm rãi nhào lên, tâm cũng chìm vào thung lũng, bởi vì hắn tại trong đám người này, cũng chưa phát hiện Mộ Phong tung tích. Đương nhiên, theo tình báo của hắn biết được, Mộ Phong tham gia chuẩn đế mộ cũng không phải là dùng tên thật, mà là dùng đến Lý Phong cái tên giả này, mà lại thay hình đổi dạng, biến thành một người khác, mà Ninh Thiên Lộc vừa lúc cũng là biết Mộ Phong thân phận giả diện mạo. Nhưng vô luận là Mộ Phong vẫn là Lý Phong, hắn nhưng không có trong đám người phát hiện bất kỳ tung tích nào. Chẳng lẽ lại Mộ Phong táng thân tại chuẩn đế mộ rồi? Ninh Thiên Lộc tâm chìm vào thung lũng, cái kia sắc bén như đao ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Thư Võ Đế cũng là càng thêm bất thiện. Dọa đến Ngọc Thư Võ Đế thấp thỏm bất an trong lòng. Nhịp tim bay nhanh, Ngọc Thư Võ Đế ở trong lòng tỉ mỉ suy tư một phen. Tại xác nhận chính mình cũng không có có đắc tội qua vị này Ngọc Thư Võ Đế về sau. Tâm thoáng an định xuống tới, đã chính mình không có có đắc tội qua vị đại nhân này. Cái kia cái sau hiển nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm hắn để gây sự. Ninh đại nhân, thế nhưng là gặp được chuyện phiền toái gì? Tiểu nhân tại Thanh Vũ Đế Quốc vẫn là có mấy phần quyền uy. Nếu là việc này cùng Thanh Vũ Đế Quốc có liên quan, tiểu nhân có lẽ có thể làm được đại nhân. Ngọc Thư Võ Đế mở miệng lần nữa nói. Ninh Thiên Lộc lãnh đạm nhìn Ngọc Thư Võ Đế một chút. Suy tư một lát, nói, ta cũng xác thực là có chuyện cần nhờ ngươi, nhân quảng cáo đại nhân cứ việc nói. Tiểu nhân định sẽ xông pha khói lửa. Ngọc Thư Võ Đế trong lòng lửa nóng, tuy nói mới vô duyên vô cớ bị kích thương, nhưng bây giờ có thể dựng lên Ninh Thiên Lộc điều tuyến này lời nói. Mới cái kia chút chật vật cũng không sao, ta đến đây các ngươi Thanh Vũ Đế Quốc, là vì một người mà đến, người này cũng là tới tham gia các ngươi đế quốc cương vực bên trong chuẩn đế mộ chi tranh. Ninh Thiên Lộc nhàn nhạt nói, lời ấy vừa ra. Vũ Hồng Hy trong lòng một lột bộ, cảm thấy một tia kinh ngạc, hắn nhớ kỹ, lúc trước sát ma tông, mộ thần phủ hai chi đội ngũ đến đây, tựa như nói cũng đúng câu nói này, cũng là vì một người mà đến, mà cái này người tham gia chuẩn đế mộ chi tranh, mà cái này người chính là Mộ Phong, chẳng lẽ lại vị này Hàn Lâm viện đại nhân cũng là vì cái kia Mộ Phong mà tới. Ha ha, đại nhân thế nhưng là vì cái kia Lý Phong mà đến. Đột nhiên, Vũ Hồng Hy vượt lên trước trả lời nói. Tại kịp phản ứng về sau, Vũ Hồng Hy trong lòng lửa nóng. Hắn vô ý thức cho rằng, vị này Ninh đại nhân là cùng sát ma tông. Mộ thần phủ đám người mục đích là đồng dạng, đều là đến giết Mộ Phong. Hắn biết, hắn cơ hội tới, trong lòng cấp thiết muốn lấy tranh công. Ninh Thiên Lộc khẽ giật mình, chợt lộ ra nét mừng, nói, ngươi biết cái kia Lý Phong tung tích, Vũ Hồng Hy nhếch miệng cười nói, tiểu nhân tự nhiên biết, mau nói, Ninh Thiên Lộc vội vàng nói, Ngọc Thư Võ để ý thức được không thích hợp, lạnh lùng nhìn Vũ Hồng Hy một chút, vượt lên trước đáp nói, Ninh đại nhân, cái kia Lý Phong đã bị ta bắt bỏ vào ta bản mạng đế khí thế ngoại đồ bên trong. Ngài muốn đối với hắn muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nói, Ngọc Thư Võ Đế lấy ra một quyển bức tranh, đem triển khai, chỉ thấy này họa quyển bên trong vẽ lấy phổ thông thế ngoại nông thôn đồ. Mà tại này họa quyển viễn cảnh núi non liên miên ở giữa trong sơn đạo. Có một tên thanh niên mắt lộ ra mê mang đi, mà thanh niên này thình lình chính là dịch dung thành Lý Phong Mộ Phong. Cách chương.